Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 940, như thế nào đối mặt? Tần Phi cùng Lục Anh ngây người 2 ngày. Trời, lưu luyến không rời địa về tới Long Đầu quê quán. Hồi lâu không thấy phụ mẫu. Đầu tóc lại không duyên cớ tăng thêm một chút tóc trắng. Phụ thân hút thuốc đó là càng ngày càng thường xuyên. Dù sao ngồi xuống liền là quất không ngừng. Thân thể vậy nhìn gầy gò gầy gò. Thấy Tần Phi đều có chút đau lòng. Mẫu thân y nguyên cường thế. Hoàn toàn như trước đây đi sớm về trễ. Nghe nói năm nay lại bao hết nhà khác 2 mẫu đất đến canh tác. Cũng không biết nàng phải chăng 3 đầu 6 tay. Năm ngoái mới cầm Vương A-di 3 mẫu đất nghỉ đìa. Cũng không biết nàng vì cái gì liều mạng như vậy. Tần Phi đã bắt đầu định kỳ thu tiền trở về cho cha mẹ. Vậy chủ động gánh chịu muội muội học phí. Theo đạo lý bọn hắn hẳn là ngồi trong nhà. Hưởng phúc là được rồi. Cũng không biết như thế dày vò làm gì. Đơn giản liền là thôn bên trong nhân viên gương mẫu. Tần Phi trở về cái kia ngày. Trời, không cẩn thận. Để trong thôn nho nhỏ oanh bỗng nhúc nhích. Bởi vì Tần Phi là mở ra Lục Anh Audi xe nhỏ trở về. Cái này Audi mặc dù không tính là gì rất xe sang trọng. Nhưng là tại Tần gia thôn. Cũng coi là có chút bài mặt. Mấu chốt là Tần Phi cái này sinh viên đại học lái về. Hơn nữa còn đề rất nhiều thứ trở về. Bao lớn bao nhỏ. Đuôi xe dương chậm rãi. Đơn giản cùng dọn nhà đồng dạng. Người trong thôn nhìn đều không ngừng hâm mộ. Nhao nhao tán dương cái này Tần gia ra đứa con trai tốt. Thật sự là có phúc khí a. Sinh viên thật sự là sinh viên. Lái hào xe. Trả lại cho mình trong nhà mua nhà. Lên đại học liền phát tài. Còn có rất nhiều thôn bên trong đợi gả cô nương. Nhao nhao chủ động chạy đến. Cúi đầu nhìn nhau. Thèm nhỏ dãi mà đối đãi. Thấy cái này Tần gia thôn danh nhân Tần Phi phong thái. Tâm tâm niệm niệm. Muốn là mình có thể gả cho hắn. Đáng tiếc. Bọn hắn là không có cơ hội gì vào Tần Phi pháp nhãn. Trước mặt người khác. Phụ thân mẫu thân mặc dù tự hào. Vẫn là rất khiêm tốn đáp lời. Đọc sách nhiều có làm được cái gì. Nghỉ đều không trở về nhà. Vẫn là con trai của các ngươi tốt. Không ra khỏi cửa. Mỗi ngày ở nhà. Chấm ngoặc kép. Vừa vào nhà về sau. Phụ mẫu sắc mặt lại thay đổi. Hỏi han. Thậm chí là chất vấn. Phụ thân nghiêm nghị hỏi cái này xe là lấy ra. Có phải hay không trộm được. Tần Phi bó tay rồi. Chỉ có thể giải thích nửa ngày. Trời, là Long Hoài đồng học mượn tới. Mình dễ dàng một chút. Phụ thân mới tin. Nếu như nói là mình nữ nhân. Không biết sẽ như thế nào. Nếu như lại nói tôn tử của ngươi đều có. Đoán chừng bệnh tim đều muốn phát tác. Mẫu thân liền càng thêm càm giam. Không ngừng mở ra Tần Phi mang về bao lớn bao nhỏ. Nhìn thấy mỗi một dạng đều là một trận đau lòng biểu lộ. Giống như Tần Phi mang theo cái gì không tốt vật phẩm trở về đồng dạng. Ngươi mua nhiều bổ phẩm như vậy về tới làm gì? Lãng phí tiền a. Ta và cha ngươi cũng không phải dinh dưỡng không đầy đủ. Còn có ngươi mua nhiều như vậy quần áo. Về tới làm gì? Chúng ta năm ngoái quần áo đều mặc không đến. Y phục này đẹp mắt như vậy. Chúng ta xuống đất trọng tài lại mặc không được. Tiểu Phi a, ngươi thật sự là, còn có như thế thứ gì a? Máy giặt, máy rửa bát, máy dọn rác, mẹ ngươi ta lại không tàn phế. Ngươi có phải hay không cho là chúng ta đều sinh sống không thể tự lo liệu a? Những vật này nhưng hao tốn điện biết đi. Ngươi lần trước mua về tủ lạnh, chúng ta đều không mở qua. Cả đời đều là nghèo khó phụ mẫu. Đã thành thói quen dạng này tiết kiệm sinh hoạt. Những này xảy ra bất ngờ đồ vật, ngược lại để bọn hắn cảm thấy rất sợ hãi. Tần Phi kỳ thật ý nghĩ rất đơn giản, liền là muốn cho phụ mẫu sinh hoạt có thể đủ tốt một điểm. Mình bên kia vậy không cần quá lo lắng. Với lại, trên xe rất nhiều thứ đều là Lục Anh mua sắm. Đây là tương lai con dâu. Tại tận hiếu đâu, Tần Phi ở nhà ngốc không được quá lâu. Bởi vì thật mỗi ngày đều có mới tiểu học đồng học xuất hiện. Tới thông cửa, lôi kéo làm quen, có một ít, Tần Phi đều không nhớ rõ có như thế người, chỉ có thể giới trò chuyện, còn có một cái nữ hài tử, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, đi vào Tần Phi nhà. Nói năm đó Tần Phi còn thầm mến qua nàng, cho nàng viết một phong thư tình, lấy ra đọc. Mẹ a, Tần Phi thấy được nàng bộ kia quỷ bộ dáng, trong lòng nghĩ, năm đó ta là có bao nhiêu mù a. Rất nhanh liền trở về Long Khôi, về tới trường học, học kỳ mới trong nháy mắt lại bắt đầu. Qua mấy ngày, trời, Tần Phi bên trên xong buổi sáng cuối cùng một tiết khóa, cùng phòng Bạch Nghị Trí cùng một chỗ, chuẩn bị đi ăn điểm tâm. Một đạo tịnh lệ thân ảnh liền vọt đến bên cạnh mình. Tần Phi, chấm ngoặc kép, là Tạo Ảnh cô nàng tới. Tần Phi ngẩng đầu nhìn nàng trắng nõn không rảnh khuôn mặt, ánh mắt mang theo tràn đầy u oán, tâm lý một trận chột dạ. Cái này mấy ngày, trời, trở về trường về sau, Tạo Ảnh hẹn mình mấy lần, nhưng là Tần Phi đều đã các loại việc học bận rộn làm lý do lui bước. Tần Phi xác thực rất khó chịu, trong lúc nhất thời, không biết làm sao đối mặt Tạo Ảnh, bởi vì Lục Anh đã có mang hài tử, tiếp qua 2 tháng liền muốn sinh, mình nhất định phải phụ trách. Chuyện này, Tần Phi thật không biết như thế nào cùng Tào Ban nói. Cũng không biết nàng biết về sau, đến cùng sẽ như thế nào. Cái này quá khó khăn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.